Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, một mạch liều chết. Lớn bụng, Diệp Sát một thanh kêu lên cỗ kia zombie tên, sau đó mãnh liệt rút kiếm, hướng về phía trước dùng sức quét qua, đem cỗ kia zombie đầu cho chém rớt xuống tới. Cứ việc chỗ này biến dị zombie tựa hồ rất nhiều, nhưng cũng không phải tất cả biến dị zombie đều rất cường đại. Một chút cấp thấp biến dị zombie, đối Diệp Sát mà nói, cùng bình thường zombie khác biệt cũng không lớn. Nhưng là, Diệp Sát vừa đem cỗ kia lớn bụng zombie cho đánh chết. Mặt bên lập tức lại bất thình lình nhảy ra một đầu zombie chó. Hướng lấy Diệp Sát liền lộ ra răng nanh. Lúc này, một cái nắm đấm lần nữa từ Diệp Sát bên thân vung rồi ra đến. Một quyền đánh vào zombie chó đầu trên, đem kia đầu zombie chó đầu cho trực tiếp đánh nổ. Lần này lại không phải Arbiter rồi, mà là Vương Lực Khôn. Vương Lực Khôn cười ngây ngô nói, để cho ta tới mở đường a. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó hướng lấy Arbiter nói, cùng hắn cùng một chỗ đi. Vương Lực Khôn thân trên lập tức lại là hiện ra sắt thép cùng nham thạch màu sắc. Lập tức cơ bắp liền biến như thép giống như sắt. Tiếp lấy Vương Lực Khôn liền lấy ra một chồng miếng sắt. Kia miếng sắt là chồng chất cùng một chỗ, như là cây quạt đồng dạng. Vương Lực Khôn dùng sức kéo một phát sau, kia chồng miếng sắt liền bị kéo ra. Rõ ràng là một mặt to lớn tháp thuẫn, có cao hơn nửa người, nên biết rõ, liền Vương Lực Khôn kia không sai biệt lắm người cao 2 mét. Kia tháp thuẫn vượt qua hắn nửa người, vậy ít nhất được tiếp cận người bình thường bộ ngực độ cao rồi. Có thể tưởng tượng được cỡ nào to lớn, đem tháp thuẫn nâng tại trước người sau. Vương Lực Khôn thuận tay rút ra Diệp Sát cho răng lưỡi đao cầm ngược nơi tay. Tiếp lấy liền liền xông ra ngoài. Chung quanh zombie xác thực không ít, đến thời điểm cơ hồ không có làm sao thấy được, cũng không biết có phải hay không là bị dòng điện động tĩnh đều cho hút dẫn ra. Vương Lực Khôn một đường hướng về phía trước chạy tới, không ngừng có zombie từ mặt bên lao ra, hướng lấy hắn nhe nanh múa vuốt. Vương Lực Khôn cầm lấy tháp thuẫn đón đỡ, sau đó nâng quyền oanh kích. Lúc này, Diệp Sát phát hiện Vương Lực Khôn không riêng gì phòng ngự, lực lượng kỳ thực cũng không yếu, tháp thuẫn trọng lượng cũng không nhẹ. Này đồ vật lúc đầu là thời trung cổ chiến đấu lúc dùng để tổ kiến rùa đen trận dùng. Nói đơn giản chính là chỉ ở nguyên nơi sử dụng, bởi vì quá nặng đi. Đương nhiên, tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại cũng không thể tính người bình thường. Hiện nay, căn bản không tồn tại tố chất thân thể không có từng cường hóa người rồi. Nhưng này tháp thuẫn tương đương to lớn, mà lại phi thường dày. Nhìn lấy chí ít chừng 300 cân, Vương Lực Khôn lại múa giống trang giấy giống như. Diệp Sát trực tiếp nâng lên Diệp Sát, đặt ở vai trái của chính mình trên. Một bên theo sát Vương Lực Khôn, một bên căn dặn nói, không cần nghĩ lấy đánh giết zombie. Trực tiếp đem bọn hắn phá tan, giết ra một con đường đến là được. Vương Lực Khôn hoàn toàn chính xác có chút thiếu thông minh ý tứ, nhưng chỉ cần có người nói cho hắn biết nên làm như thế nào, Vương Lực Khôn còn có thể trung thực hoàn thành nhiệm vụ. Lần nữa đón trên zombie, Vương Lực Khôn cũng liền không suy nghĩ nữa công kích, trực tiếp tháp thuẫn trái phải đẩy một cái, đem hai cỗ zombie cho đẩy ra, xông mở một đạo lỗ hổng, một đường hướng về phía trước. Đương nhiên, thuần túy đánh không hoàn thủ cũng không được, bởi vì những cái kia zombie lại không ngừng bò dậy. Cho nên, Diệp Sát cho Arbiter truyền đạt mệnh lệnh là toàn lực tiến hành công kích, phụ trợ Vương Lực Khôn đẩy về phía trước tiến. Nếu như còn có cá lọt lưới, Diệp Sát cũng không phải bài trí. Diệp Nguyệt ngồi tại Diệp Sát bả vai trên nói, vừa rồi phát động công kích ra hỏa, rất có thể là Lữ Lâm. Diệp Sát cười nói, ngươi mới vừa nói qua cái kia tự xưng lôi đế ra hỏa. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói, ta cùng Lữ Lâm tiếp xúc qua, gia hỏa kia tính tình phi thường nát, tương đương táo bạo, là số ít giống như ngươi ưa thích độc lai độc vãng gia hỏa. Nhưng thực lực hoàn toàn chính xác mạnh, hắn cho tới bây giờ không tránh zombie, đều là đi đến chỗ nào, giết tới chỗ nào, vừa rồi một kích kia, rất giống phong cách của hắn. Diệp Sát nói, cùng chúng ta không quan hệ, ta không muốn tham dự đến không cần thiết chiến đấu bên trong. Vẫn là câu nói kia, địch nhân của chúng ta có lẽ là sứ đồ đi lại. Ở chỗ này lãng phí thể lực không sáng suốt, vạn nhất vừa lúc có sứ đồ đi lại lúc này đi qua đâu. Diệp Nguyệt gật gật đầu, đối với Diệp Sát phán đoán công nhận, vô vị chiến đấu xác thực không sáng suốt. Lúc này, Vương Lực Khôn cùng Abiter đã hướng về phía trước xông ra rồi mười mấy mét. Sau đó gặp được rồi một chút phiền toái, một bộ người cầm búa ngăn tại rồi Vương Lực Khôn trước mặt. Chuôi này búa lớn liên tục hướng về Vương Lực Khôn chặt chém mà rơi. Người cầm búa cũng không phải là cường đại biến dị zombie. Nhưng trước mắt cỗ này rõ ràng khác biệt. Thân cao kinh khủng đạt đến 3 mét. Vương Lực Khôn kia người cao 2 mét. Một thân kinh khủng cơ bắp. Tại đối phương trước mặt đều biến như là gà con. Kia búa lớn nện ở tháp thuẫn trên. Không ngừng vang lên cạch cạch tiếng vang. Diệp Sát nheo lại con mắt nói, trừ rồi thân cao bên ngoài, cùng đồng dạng người cầm búa đồng dạng, nhưng thực lực rõ ràng cao hơn đồng dạng người cầm búa rất nhiều. Đặc thù biến dị đưa đến trưởng thành tiến hóa. Diệp Nguyệt nói, ta tới thử một chút. Ba, Diệp Nguyệt thân thủ vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy cỗ kia người cầm búa giơ lên búa sau. Thân thể đột nhiên cứng tại nguyên nơi, Thủy Chung không cách nào đem búa vung lên. Diệp Nguyệt kinh ngạc nói, tinh toàn một sao trở lên, không phải ta có thể trực tiếp phá hư hắn não vực giết chết. Diệp Sát gật gật đầu, thừa dịp người cầm búa không cách nào động đậy, hư không đưa tay chộp một cái, liền cầm ra hư không xà thương, lập tức hướng phía trước dùng sức ném ra ngoài. Phốc một tiếng, hư không xà thương xen lẫn gió mạnh, sau đó một thương đâm vào người cầm búa đầu, kia người cầm búa so tưởng tượng bên trong càng thêm cứng cỏi. Một thương xuyên thủng đầu vậy mà không có lập tức tử vong. Gầm thét, phát động rồi trước khi chết một thương, tránh thoát rồi Diệp Nguyệt trói buộc, lần nữa nâng búa hướng về Vương Lực Khôn chém rớt, nhưng đúng vào lúc này. Abiter nhảy lên một cái, cánh tay trái dây leo hướng về phía trước quét qua, kia dây leo rõ ràng không phải lưỡi đao hình, lại sắc bén như đao, trực tiếp đem người cầm búa đầu chém rớt xuống tới, người đánh chết rồi tiến hóa hình người cầm búa, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, búa lớn, thần bí âm thanh vang lên, Diệp Sát nói, quả nhiên là tiến hóa hình. Có lẽ là xuất hiện rồi đặc thù biến dị. Diệp Nguyệt nói, có ban thưởng. Diệp Sát nói, búa, có vẻ như không có cái gì tác dụng lớn. Cùng đồng dạng người cầm búa dùng búa không sai biệt lắm. Cầm lấy quá trói buộc rồi. Vương Lực Khôn ngượng ngùng cào đầu nói, cái kia có thể cho ta không? Ta cảm thấy này đồ vật, ta thật hợp dùng. Diệp Sát nhìn xem Vương Lực Khôn thân hình. Gia hỏa này thân hình cùng loại này nặng vũ khí hoàn toàn chính xác rất dựng. Diệp Sát gật gật đầu sau, nhặt lên búa lớn ném cho Vương Lực Khôn. Nếu như Vương Lực Khôn chính mình lấy, không có thanh âm thần bí nhắc nhở, vậy liền chỉ là bình thường búa rồi. Vương Lực Khôn nắm lấy búa lớn hiển nhiên thật cao hứng. Một tay cầm búa lớn lung tung vung vẩy lấy. Một tay giơ lên tháp thuẫn lần nữa đẩy về phía trước tiến. Đem chung quanh zombie cho đẩy ra. Tiếp tục hướng phía trước đẩy vào 1-20 mét. Chung quanh zombie rốt cục bớt đi. Không sai biệt lắm đã nhanh rời đi zombie tụ tập phạm vi. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt vẻ mặt biến đổi, bỗng nhiên hô nói, cẩn thận trên trời. Diệp Nguyệt cảm giác dùng tốt phi thường, nếu như nàng có chỗ phát hiện, như vậy tất nhiên chính là có cái gì đồ vật tồn tại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu đen bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.